Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, ngươi là giảng đạo lý người. Không đúng, ta lại nghĩ sai, ta nghĩ hẳn là dạng này. Từ lúc ta vừa ra kia trại tạm giam cửa lớn, vẫn bị người nhìn chằm chằm. Thậm chí ta đi cao ngoan cường trong nhà còn có đi bệnh viện. Bọn hắn cũng đều biết, cho nên bọn hắn sớm liền an bài nhân thủ tại chỗ này chờ đợi ta đại giá quang lâm. Ta cho là ta là tại ôm cây đợi thỏ, kỳ thật bọn hắn sao lại không phải. Cùng bọn hắn so sánh, bọn hắn mới là lão giang hồ, ta vẫn như cũ là cái kia ngây thơ vô tri nông thôn tiểu tử. Một nháy mắt ta liền nghĩ thông suốt những chuyện này, ta cũng không có cảm thấy mình ngu xuẩn vô tri. Chẳng qua là cảm thấy cái kia gọi là Điền Ninh tiểu tử hoàn toàn chính xác đáng hận, ta nhất định phải hào hào chỉnh lý hắn một phen. Giờ phút này bị người dùng đao gác ở trên cổ, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dùng con mắt bình thản nhìn xem có chút đắc ý quên hình uông truyền báo. Tiểu tử này cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia một hai bàn tay to không chút kiêng kỵ tại kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân trên người vuốt ve, phách lối, thật sự là phách lối cực kỳ. Nhìn ta không đáp lời, kia uông truyền báo một khuôn mặt béo thượng thịt mỡ lắc một cái, ánh mắt liền biến lăng lệ, nói ra: Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là đủ mập. Ngươi cũng không tại cái này Thiên Nam Thành đi đầy đường hỏi thăm một chút. Ngươi báo ra là ai, ngươi liền dám đắc tội. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đến tột cùng là lớn mấy cái lá gan. Còn dám trắng trợn một người đến ta hộp đêm này bên trong đến. Ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là Triệu Vân chuyển thế, còn có thể tại ta địa bàn bên trong dương oai, giết cái bảy vào bảy ra sao thế? Dừng một chút. Uông truyền báo lại là cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Kỳ thật đâu, ngươi cùng La Đại Công Tử chuyện này không xong. Cho dù là ngươi từ nhà tù bên trong còn sống ra, chúng ta đánh ngươi người, ngươi không đi tìm đến, La Đại Công Tử cũng sớm muộn cũng sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi cùng hắn đoạt nữ nhân, chính là đang tìm cái chết. La Đại Công Tử lần này thế nhưng là chân nộ. Đã lớn như vậy, hắn cha ruột cũng không đánh qua hắn một bàn tay. Tiểu tử ngươi đêm hôm đó còn dám đánh hắn, hắn khẳng định chơi chết ngươi không thể. Hôm nay tiểu tử ngươi rơi vào trên tay của ta, chúng ta liền vạch ra cái đường tới đi. Ngươi nói ngươi nghĩ làm sao xử lý. Báo ra là giảng đạo lý người, ngươi đến ta chỗ này tìm phiền toái, ta không có khả năng để ngươi nguyên lành ra ngoài. Bằng không báo ra tại cái này Thiên Nam Thành liền không có cách nào lăn lộn. Ngươi nói đi, ta là phế hai ngươi cái cánh tay, vẫn là đánh gãy ngươi hai cái đùi đâu? Ta ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói ra: Báo ra, ngươi là giảng đạo lý người, chuyện này liền dễ làm. Ngươi đánh ta hai cái huynh đệ, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu. Ngươi đem tiền thuốc men cho ta, ta lại đem ngươi đánh cùng huynh đệ của ta một cái bộ dáng. Chuyện này chúng ta liền xem như hòa nhau. Ta Ngô Cửu Âm về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Ngươi nhìn chuyện này kiểu gì? Lời này vừa ra khỏi miệng, Uông truyền báo sửng sốt, giống như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng đang nhìn ta. Đột nhiên liền ha ha phá lên cười. Cái này Uông truyền báo cười một tiếng, trong phòng tất cả mọi người đang cười, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười hồi lâu, kia Uông truyền báo hơi kém đem nước mắt đều bật cười, đưa tay chỉ ta nói: Tiểu tử ngươi thật là đùa, vừa rồi béo ra không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Không cần nói, ta làm cho ngươi thấy thế nào. Lời nói chưa dứt, ta đột nhiên vươn hai ngón tay một chút kẹp lấy gác ở trên cổ ta lưỡi đao, hướng bên cạnh vạch một cái, rồi thân thể đột nhiên vọt lên, đem bên cạnh ta một người đá bay ra ngoài, liên tiếp nện lật ra mấy người. Ngay sau đó, không đợi đám người này kịp phản ứng, ta một cái bước ra liền hướng phía cửa vọt tới. Trong lúc đó, trên nửa đường còn có mấy cái chặn đường. Ta một quyền một cái toàn bộ chỏng gọng trên đất, một cái mãnh xông phía dưới. Cả thân thể tựa như là một cái ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hướng phía kia phiến đóng chặt lấy. Cửa gỗ đụng tới, giờ khắc này, ta cơ hồ đem toàn bộ khí lực đều đã vận dụng. Dồn khí đan điền, toàn thân kéo căng, đem mình xem như tốt nhất vũ khí. Đột nhiên va chạm, kia phiến nặng nề mà dày đặc cửa gỗ liền bị ta toàn bộ đụng bay ra ngoài. Cửa bị đụng bay về sau, ta một cái trước nhào lộn rơi xuống đất, liền hướng phía lầu một phương hướng chạy như điên. Sau đó bên tai truyền đến một cái nổi giận thanh âm. Cho ta bắt lấy tiểu tử này, không thể để cho hắn chạy. Chạy, đây không phải ta Ngô Cửu Âm phong cách. Từ khi tới đây về sau, ta liền định đem Uông truyền báo cái này hộp đêm quấy long trời lở đất. Gà chó không yên, ta muốn đập hắn nơi này, tựa như là bọn hắn đập Cao Ngoan Cường nhà đồng dạng. Ta một màn này đến, sau lưng ào ào một đám người liền đuổi theo. Không chờ ta chạy đến lầu một này trong đại sảnh lập tức cũng đón nhận một đám người. Trong tay tất cả đều cầm vũ khí, đem ta ngăn trong giữa hành lang. Người bình thường với ta mà nói, quả thực không chịu nổi một kích. Cho dù là ta không có đạt được gia gia truyền thụ cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật. Trước đó, ta một người đánh 7, 8 người cũng không thành vấn đề. Bởi vì chúng ta lão Ngô gia có một quy củ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ chút công phu quyền cước. Mà bộ này công phu quyền cước cũng là ta kia tổ tiên gia Ngô Phong lưu truyền xuống. Bộ này công phu quyền cước đánh cho ta thâm hậu nội tình. Lại thêm trong Ngô thị gia truyền bí thuật nội gia công pháp thôi động, càng làm cho ta phát vung tới cực hạn. Tu luyện sau một khoảng thời gian, ta liền phát hiện, người bình thường di động quỹ tích, tại ta khí rót toàn thân, hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên liền biến chậm chạp thật nhiều, thậm chí bọn hắn ý đồ ta cũng có thể nắm chuẩn. Lập tức một thanh đại khảm đao hướng phía ta chán chém xuống tới thời điểm, ta một phen liền tóm lấy cổ tay của hắn, một chưởng vỗ hướng lồng ngực của hắn, người kia bay ngược ra ngoài, lần nữa đập ngã sau lưng một bọn người. Một chiêu này cũng là tại Ngô thị gia truyền bí thuật trong học được. Quyển sách kia ghi chép môn công pháp này gọi âm nhu chưởng. Cái này trường pháp đạt đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể một trường vỗ nát nặng ngàn cân phiến đá. Loại này bản sự ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm giác quá mức mơ hồ. Lại thêm ta cũng chỉ là tu hành sơ kỳ, chỉ học hơi có chút da lông. Từ trên quyển sách kia nhìn, cái này âm nhu trường tại hậu kỳ tiến vào tiên tổ cũng cải tiến, gia nhập một chút cách sơn đả nghiêu kỹ xảo trong đó. Ta một trưởng này ra ngoài, phía trước nhất người kia ngược lại là không có làm sao làm bị thương. Đằng sau một đám người xác thực nện ngổn ngang lộn xộn. Ta đoạt lấy một thanh khảm đao, trực tiếp dẫm lên thân thể những cái kia người trên mặt đất. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển nhanh chóng, nhảy tới một cái đi trên đài. Ta ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu giá cả kia không ít đèn thủy tinh. Trong lòng suy nghĩ, thứ này cũng không tiện nghi. Trước hết là đập nó đi. Nghĩ như vậy, một chút liền đem đại khảm đao trong tay ném ra ngoài. Kia khảm đao vừa vặn chém vào kia móc sắt đèn treo bên trên. Đem chặt đứt, kia to lớn đèn thủy tinh rơi vào trên mặt đất. Quảng phấn vỡ nát, soạt một thanh âm vang lên. Đầy đất bã vụn, giờ khắc này, chiến đấu mới chính thức khai hỏa. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ